Tinh lạc ngưng thành đường. Chương 63, góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần tối. Thần tiên các phương nhộn nhịp ra khỏi phủ, dành vị trí tốt nhất để xem mưa sao băng. Đế Lam tuyệt yên tâm thoải mái mà trốn ở trong bình hoa của Tử Vu. Cái này cũng xem như là một cái bình bị vỡ. Xung quanh thần tộc dần tụ tập, không thiếu người có mang theo thần thú, thú cưỡi, hơi thở của Đế Lam tuyệt cũng bị che giấu đi. Tử Vu lúc này mới thả lòng, ôm hắn ngồi xuống. Đế Lam tuyệt nhô đầu ra, trộm nhìn xung quanh, một sự kiện như vậy, Dạ Đàm lại thích tụ tập góp vui như thế, hẳn là phải tới mới đúng. Nhưng Dạ Đàm chưa tới. Thiên Ba Viện, Huyền Thương Quân đứng ở trước cửa điện, do dự hồi lâu. Quân tử không nên lục lọi phòng tối, nhưng thân phận của nàng hiển nhiên còn nghi vấn. Ly Quang Thị không thể khắc nghiệt với thiên phi tương lai của thần tộc như thế được. Nàng nhất định không phải Ly Quang Thanh Quý, chỉ là từ những gì thấy trong mộng cảnh của nàng. Nàng từ nhỏ sống ở nhân gian, cũng không phải ma tộc. Vậy nàng là ai? Vì sao bị đưa tới thần tộc, thay thế cho Thanh Quý công chúa? Nỗi nghi hoặc không được giải đáp, tự nhiên là phải kiểm tra thử xem chỗ ở của nàng có lưu lại manh mối gì không. Huyền Thương Quân suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn thò tay đẩy cửa. Cửa không cài, đẩy nhẹ liền mở, Huyền Thương chậm chậm đi vào. Bên trong im ắng, không một bóng người, đương nhiên là không có ai. Lúc này, tất cả mọi người không phải đi xem mưa sao băng hết rồi sao? Huyền Thương Quân lập tức đi thẳng vào nội điện. Nơi này là tẩm điện của Dạ Đàm, chăn đệm trên giường gấp trải chỉnh tề. Trên bàn trang điểm còn bày son bột nước mà thường ngày Dạ Đàm yêu thích. Huyền Thương Quân liếc nhìn ngang dọc, không thấy thứ gì khác thường. Hắn bước tới trước bàn trang điểm, kéo gương ra, bên trong chỉ bày một ít trang sức của nữ nhân ra. Nhìn thấy mặt ấn ký, con dấu, quả thực là xuất thân từ hoàng tộc Ly Quang Thị ở nhân gian. Huyền Thương Quân nghiêng người kéo ngăn kéo của bàn trang điểm ra. Bên trong là mấy cái áo choàng mỏng, xếp lại ngay ngắn, xuống thêm một ngăn kéo nữa. Là vải thêu, có màu sắc rực rỡ à? Huyền Thương Quân tiện tay cầm một cái lên, bày ra xem, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được. Là cái yếm, áo lót, của nữ nhân ra, hắn vội rời mắt đi, đang muốn gấp bỏ vào lại. Đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng ngái ngủ rất nhỏ. Không đúng, trong phòng có người. Huyền Thương Quân nhét mạnh cái yếm màu đỏ tươi kia vào trong tay áo. Vội quay đầu lại, nhưng trên giường trống không. Hắn lần theo đi tìm, chỉ thấy trên đỉnh màn trướng, có một người đang ngủ. Không phải ai khác, chính là Dạ Đàm. Nàng không đi xem mưa sao băng sao? Huyền Thương Quân lấy làm kinh hãi. Lần đầu làm kẻ trộm, khó tránh khỏi hoảng sợ. Hắn vội muốn rời khỏi cửa. Không ngờ chỉ không cẩn thận một tí, phịch một tiếng, đụng vào giá treo y phục bên cạnh giường. Trên đỉnh màn trướng, Dạ Đàm dụi mắt ngồi dậy, liếc mắt thấy hắn, không khỏi có chút lờ mờ. Thiếu Điển Hữu Cầm, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta cũng muốn hỏi ngươi đó. Ngươi sao lại ở đây? Huyền Thương Quân xưa nay lần đầu tiên nói chuyện mập mờ không rõ ràng. Hắn hỏi, ta, ngươi vì sao không đi ngắm mưa sao băng? Lại tiếp tục bồi thêm câu hỏi thứ hai. Chấm, còn nữa, ngươi vì sao lại ngủ ở trên đỉnh màn trướng? Dạ Đàm xoay người nhảy từ trên đỉnh màn trướng xuống dưới. Nói, loại hiện tượng như mưa sao băng này, thích hợp cho những người có tình cùng nắm tay nhau xem. Ngươi nghĩ mà xem, ngồi dưới bầu trời đêm, rạng rỡ ánh sao. Có thả cái đầu heo vào thì cũng là đầu heo phong hoa tuyết nguyệt. Đúng không? Huống chi bản công chúa là kiểu quốc sắc thiên hương như vậy. Bản công chúa ở thiên giới lại không có tình nhân gì cả. Sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, dẫn dụ ong bướm đâu. Nàng ngáp một cái, lại hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Huyền Thương Quân còn có thể nói gì? Chính mình hoài nghi một phần thân thế của nàng. Lẻn vào điều tra khuê phòng của nàng á, sao mà được chứ, điều quan trọng là thứ trong tay áo, trộm y phục trên người của nữ nhân ra thì phải giải thích làm sao. nàng đã mở miệng ra hỏi chính là không bỏ qua cho người ta. Nếu bị nàng phát hiện, mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không hết. Hắn nói, ta, hắn vốn luôn quang minh chính đại, đột nhiên vẻ mặt trốn tránh, đương nhiên là có gì đó kỳ quái. Dạ Đàm là ai? Tiểu nhân đúng chứ? Hừ, nàng vội kiểm tra phòng mình. Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi không phải tới phòng ta làm kẻ trộm đó chứ? Huyền Thương Quân thực sự là không còn đường lui. Đành nói, sao nào, bản quân, đặc biệt đến mời công chúa cùng đi ngắm mưa sao băng. Dạ Đàm sao có thể dễ dàng bị lừa qua mặt như vậy? Nàng lập tức kiểm tra xem mình có bị mất thứ gì hay không? Huyền Thương Quân thực sự sợ hãi. Với tính cách của nàng, nếu phát hiện ra y phục trên người đã bị động chạm vào, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội bước lên phía trước dẫn đường, nói, mưa sao băng ở thiên giới, so với nhân gian tráng lệ hơn nhiều. Bản quân biết có một đốm sao nhỏ, rất thích hợp để ngắm. Đi thôi, Dạ Đàm lòng đầy hoài nghi, lại bị hắn lôi đi. Một đường rời khỏi thiên ba viện, nếu nói là ngắm sao, vậy cứ tìm một nơi thích hợp đi. Huyền Thương Quân triệu bảo kiếm ra, dẫn theo Dạ Đàm ngự kiếm mà đi. Lúc bảo kiếm bay lên cao, tầm nhìn kéo dài vô tận, những chấm nhỏ lập loè lưu truyền, trải dài thành biển sáng mênh mông, giống như cảm thấy được linh hồn của những vì sao đang tới gần. Vô số vì sao tỏa sáng đáp lại, chấm sáng bay phập phềnh, quanh quẩn ở bên người hắn. Dạ Đàm đứng ở phía sau Huyền Thương Quân, gió táp phần phật, thổi mấy sợi tóc màu xám khói bay bay, và như muốn hòa tan góc áo trắng như tuyết của hắn. Giống như ở giữa trời sao hoang uế này, hắn là ngạo tuyết lăng xương, cũng là gió xuân ấm áp. Thực sự mà nói, tình cảnh như vậy, cho dù là thả đầu heo, cũng có thể thành phong hoa tuyết nguyệt. Hừ, Dạ Đàm túm chặt y bào. Nơi đây không biết cách thiên giới có xa lắm không, nhưng gió quả thực là rét lạnh hơn rất nhiều. Nàng cảm thấy lạnh, nói, Thiếu Điển Hữu Cầm, chỗ này sao một thần tộc cũng không có vậy? Huyền Thương Quân không có hứng thú nói chuyện phiếm. Thực ra nàng nói không sai. Nắm tay ngắm sao, vốn là chuyện người có tinh nên làm, mà hắn và nàng lại không phải. Hắn thản nhiên nói, trời đất bao la, thần ma tứ giới chẳng qua cũng chỉ là hạt muối bỏ biển. Những nơi này, nhân khẩu, dân số, thần tộc rất thưa thớt, vẫn chưa đặt chân tới. Dạ Đàm ồ một tiếng, gió lạnh thấu xương, mũi nàng ngứa ngáy, nàng giơ tay nặn nặn, rốt cuộc nhịn không được. La to, chấm, Thiếu Điển Hữu Cầm, Huyền Thương Quân nghe thấy liền quay đầu lại. Cái, hắn vừa mới thốt ra một chữ. Dạ Đàm trong nháy mắt ngay lúc hắn quay đầu lại, hắt xì một cái văng sao đầy mặt hắn. Huyền Thương Quân trời sinh tính ưa sạch sẽ, trên mặt lúc này toàn là chấm nước bọt li ti, vẻ mặt thậm chí so với mưa sao băng còn ngoạn mục hơn. Dạ Đàm xoa xoa mũi, nói, nhìn cái gì, ta cũng không phải cố ý mà. Huyền Thương Quân nâng tay áo lau mặt một phen, vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, không nói lời nào. Dạ Đàm cuối cùng cũng có chút chột dạ, nói, được rồi, cùng lắm thì ta lau cho ngươi. Dứt lời, nàng liếc mắt một cái liền thấy chiếc khăn gấm, màu đỏ tươi trong tay áo Huyền Thương Quân. Nàng tiện tay lấy ra, thực sự lau mặt cho Huyền Thương Quân. Nhưng lau một hồi, liền cảm giác có gì đó sai sai. Ủa, nàng vừa định xem xét, Huyền Thương Quân đã tái cả mặt, chặn ngang đoạt lấy. Vo tròn ở trong tay, mạnh xoay người sang chỗ khác. Dạ Đàm ra vẻ nghi ngờ. Này, con người ngươi, thật đúng là cổ cổ quái quái đó. Huyền Thương Quân lần này dù nàng có nói cái gì cũng không quay đầu lại. Hai người một kiếm, không biết giữa dòng chảy của Ngân Hà hành tẩu bao lâu. Trong thời gian đó Dạ Đàm có gọi hắn vài lần, nhưng sự đáp lại của Huyền Thương Quân đều chỉ có một. Câm mồm, một đốm sao rơi càng lúc càng gần. Huyền Thương Quân rốt cuộc cũng cứng nhắc mà lên tiếng. Tới rồi, phía sau không có đáp lại. Huyền Thương Quân siết chặt chiếc khăn gấm, bằng tơ lụa mềm mại. Nói, có thể xuống được rồi. vẫn không có phản ứng. Huyền Thương Quân lúc này mới thận trọng quay đầu lại, nhưng mà quay đầu lại nhìn một cái. Hắn phát hiện ra, Dạ Đàm không thể xuống được, cả người nàng đã bị đông thành một tảng băng. Trên lông mi thật dài toàn là sương hoa, lúc này giày trên chân cùng kiếm đóng băng dính liền, có muốn đập ra cũng chẳng được cách. Chương.